Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 940, chương 942, toàn diệt. Kinh khủng nhiệt độ phóng lên tận trời, như là núi lửa bộc phát, uy lực nhưng lại so núi lửa bộc phát lớn vô số lần. Đem dọc đường hết thảy đều hóa thành hư vô, không phải đốt thành than cốc, cũng không phải nóng chảy thành dịch, mà là triệt triệt để thiêu đến không còn một mảnh. Không lưu mảy may vết tích, đi lên nhìn lại, chỉ thấy một cái thẳng tắp lỗ lớn xuyên qua phía trên 8 tầng. Lỗ lớn chung quanh còn có còn sót lại sinh linh cùng binh khí. Bất quá, người sống sót phần lớn máu me khắp người, tứ chi không trọn vẹn, binh khí cũng đại bộ phận thành phế thải. Lăng Vũ cùng Đinh Chấn bay lên trời, trực tiếp đến 18 tầng, mỗi một người nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy sợ hãi. Lần thứ 18 còn hoàn hảo vô khuyết, đỡ được tiểu mặt trời còn lại thế công, răng rác, trong hư không có tinh mịn vết dạn lan tràn ra. Đây là một tầng vô hình màn sáng bình chướng, vỡ vụn thành vô số điểm sáng vẩy xuống. Tầng thứ 18 phòng ngự mạnh nhất, cứ như vậy không có, mọi người trợn mắt hốc mồm. Tầng thứ 18 bên trên, có một vũng ao nước, trong nước hồ phản chiếu lấy phía dưới tình cảnh, 10 cái chủng tộc không giống nhau sinh linh nhìn xuống ao nước. Mặt không biểu tình, bọn hắn được người yêu mến hơi thở nội liễm, nhưng ánh mắt lăng lệ, như là lưỡi đao. Có người không che giấu chút nào phẫn nộ của mình, khí thế sôi trào, 10 phần cuồng bạo mà khủng bố. Tầng này bên trên cũng không phải là chỉ có cái này 10 người. Còn có những người khác, bất quá, bọn hắn đều là chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất, trong đó liền có thượng quan Vũ Linh, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, ở vào trong hôn mê. Bằng lãnh mà đen nhánh xiềng xích quấn quanh ở bọn hắn trên thân, đem bọn hắn dán tại giữa không trung. Dưới chân lại là cực nóng đỉnh lô, lò bên trong có u lam quang diễm thiêu đốt, hỏa diễm bên trong cắm 10 chuôi lợi kiếm, trên thân kiếm có phù văn khắc họa, còn không phải thành phẩm, liền tản ra đáng sợ mà xâm nhiên kiếm ý. Không hề nghi ngờ, cái này 10 chuôi kiếm đều là tuyệt đối lợi khí giết người, muốn uống máu ngàn vạn. Bắt đầu đi, địch đến thần bí mà cường đại, chúng ta cần những này thần binh lực lượng. Một cái dê râu ria lão đầu trầm giọng nói, ta đã thông chi phía trên, tiếp viện rất nhanh liền đến, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một canh giờ thời gian. Ta nghĩ cái này cũng không khó, một cái toàn thân mọc đầy lân phiến, thân cao 5 mét quái vật nói, để vào tế phẩm, tế kiếm thành binh. Thập đại cường giả người ra lệnh một tiếng, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, xiềng xích chậm rãi tự động giải khai. Cái thứ nhất rơi xuống quỷ xui xẻo phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Rơi vào lò về sau, cơ hồ nháy mắt, ngay tại cuồn cuộn trong nham tương hòa hợp huyết thủy. Huyết thủy rơi xuống nước tại một thanh kiếm sắc phía trên. Chuôi này ngân sắc binh khí, lập tức một mảnh huyết hồng. Chiến minh không ngừng, bộc phát đáng sợ hung thần chi ý, khiến da đầu run lên. Những người còn lại nhìn thấy một màn này, đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thượng quan Vũ Linh cũng tại ầm ĩ động tĩnh bên trong thức tỉnh, chậm rãi mở mắt. Trong mắt không có đối tử vong sợ hãi cùng kinh hoàng, chỉ có đi đến nơi này liền bị ép dừng lại bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Đúng lúc này, trước mắt nàng sáng lên, hai đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, nước mắt lập tức liền không bị khống chế tuôn ra. Không phải là bởi vì mình muốn được cứu được, mà là tại loại này sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng thời điểm, còn có thể nhìn thấy người mình yêu, tựa như một đóa sắp tại xương giá bên trong tàn lụi hoa, bị ấm áp hai tay nâng lên, đặt ở nhu hòa dưới ánh mặt trời, loại kia cảm động là khó mà nói nên lời, đủ để cho tâm đều hòa tan. Đinh Trấn hốc mắt phiếm hồng, cái gì cũng không nói, trực tiếp hướng nàng đi tới, muốn chết. Toàn thân mọc đầy lân phiến quái vật đột ngột liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, giữ tợn móng vuốt gào thét mà đi. Hư không nổ đùng, đao quang lóe lên, Đinh Trấn cùng hắn thác thân mà qua, nửa quỳ trên mặt đất, ngực huyết dịch bắn tung tóe. Tinh hồng chảo ấn nhìn thấy mà giật mình khắc ở trước ngực. Bịch, mà quái vật kia trực tiếp đổ xuống, ánh mắt trống rỗng, cả viên đầu lâu chậm rãi lăn xuống. Tầng này địch nhân quá mạnh, Đinh Trấn ho ra máu, biểu lộ hung ác. Lúc này, đỉnh lô chỗ lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại có người rơi vào trong đó, trở thành binh khí huyết nhục tế phẩm. Rất nhanh, liền muốn đến phiên thượng quan Vũ Linh, có thể nhìn thấy các ngươi, như vậy đủ rồi. Thượng quan Vũ Linh mỉm cười, là đẹp như vậy động lòng người. Càng là như thế, liền càng cho người ta một loại thê ai cảm giác. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, ngươi không sẽ chết. Trong lúc nói chuyện, hắn một bước bước hướng thượng quan Vũ Linh đi đến. Ven đường có người ngăn cản, đều bị nháy mắt chém giết. Trong chớp mắt, hắn liền đi tới thượng quan Vũ Linh trước mặt, nói khẽ, đã lâu không gặp. Thượng quan Vũ Linh hốc mắt sưng đỏ, không nói gì, chỉ là trọng trọng gật đầu. Ta cứu ngươi xuống tới. Lăng Vũ phất tay, xiềng xích đứt đoạn, thượng quan Vũ Linh thân thể mềm mại rơi vào trong ngực của hắn. Thật tốt, thượng quan Vũ Linh lộ ra nụ cười hạnh phúc, cảm giác mệt mỏi lại một lần nữa đánh tới. Nàng nhắm mắt lại, tại Lăng Vũ trong ngực thơm ngọt thiếp đi. Lăng Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, cũng không tốt đem nàng buông ra. Đừng quá khoa trương, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỉnh lô nổ tung, nham tương cuồn cuộn mà ra, chín đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Huyết tế hoàn tất, đã là thành phẩm, chín chuôi kiếm rơi vào một người trong tay. Người này tóc trắng mắt lam, là cái thanh niên anh tuấn. Trên thân lại tràn ngập một cỗ cùng bề ngoài không còn hung ác khí tức. Hắn ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Vũ trên thân. Chín chuôi kiếm từ hắn trong tay bay ra, bộc phát ra ngập trời hung uy, như là nhắm người mà phệ thái cổ hung thú. Huyết quang từ trên thân kiếm dâng lên, phô thiên cái địa, có bọn chúng, ta giết người như giết chó. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào gợn sóng, một cái tay đem thượng quan Vũ Linh ôm vào trong ngực, một cái tay khác nâng lên một chảo, dễ như trở bàn tay liền khống chế trong đó một thanh. Kiếm quang nở rộ, như là ngân hà chút xuống, càn quét thiên địa, cả tòa thần binh điện ầm vang nổ tung, bị thanh niên tóc trắng coi là đòn sát thủ thần binh lấy máu thịt làm thức ăn. Trải qua thần hỏa rèn luyện lâu dài thời đại, cuối cùng dâng lên hợp cách sinh linh làm tế phẩm, mới tính thành phẩm, sẽ tại trên chiến trường uống máu ngàn vạn, khiến thế gian sợ hãi. Giờ phút này lại tại cái này một đạo kiếm quang bên trong, hóa thành cho tàn, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Thanh niên tóc trắng xoay người bỏ chạy, Lăng Vũ ném ra lợi kiếm. Lưu quang chợt lóe lên, xuyên vào thanh niên ngực, chất chứa tại trong kiếm kiếm ý bộc phát, phá hủy lợi kiếm bản thân, cũng đem thanh niên tóc trắng sinh cơ thôn phệ hầu như không còn. Quỳ xuống cho ta, nếu không giết ngươi đồng bạn. Một đạo giọng mỉa mai thanh âm đột nhiên vang lên, Lăng Vũ quay người, tầm mắt bên trong một cái dê râu ria lão đầu giữ lại Đinh Trấn cổ. Ánh mắt xâm nhiên, khóe miệng mang theo oán độc cười. Ngươi cái quái vật này, cuối cùng vẫn muốn chết tại ta trên tay. Giết nhiều người như vậy, hữu dụng a? Thành tựu cuối cùng ta. Thần binh điện đem bị trùng kiến, mới huyết dịch sẽ bị rót vào. Kia thời điểm, lần này sự kiện bên trong sống sót cũng xử lý địch nhân ta. chính là nơi này chủ nhân. Đinh Trấn, Lăng Vũ mở miệng, tiên sinh, giết hắn. Vâng, giết ta. Dê dâu ria lão đầu cười to, giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười. Không nhìn thấy mệnh của hắn đều tại ta trên tay a. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Một đạo đao quang không biết từ nơi nào bay ra, xuyên qua thân thể của hắn, chỉ cảm giác thân thể mát lạnh, về sau một phân thành hai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.